Mọi điều ta chưa nói. Chương 13, góc truyện audio.com. Họ không trao đổi với nhau một lời nào về chuyến đi. Julia chúi mũi vào ô cửa kính. Mỗi lần ngồi trên máy bay, em lại ngóng đợi gương mặt anh hiện ra giữa những đám mây. Lần nào cũng lại hình dung ra những đường nét của anh trong những hình dạng trải ra trong bầu trời. Em đã viết cho anh hàng trăm lá thư, nhận hàng trăm lá thư từ anh. Mỗi tuần 2 lá, chúng ta đã thề sẽ gặp lại nhau. Ngay khi em đủ khả năng tài chính, thời gian rảnh sau giờ học, em làm việc kiếm tiền để quay về bên anh. Em đã phục vụ trong các nhà hàng, xếp chỗ cho người xem trong các phòng chiếu phim, không thì sẽ là phát tờ rơi. Và làm việc gì em cũng nghĩ đến buổi sáng khi rốt cuộc em cũng có thể đặt chân đến Berlin. Trên sân bay nơi anh đang đợi em, biết bao đêm em đã ngủ thiếp đi trong ánh mắt anh. Trong ký ức về những chàng cười đã bám giết chúng ta trên những đường phố của thành phố màu xám. Đôi khi, lúc anh để em lại một mình với bà anh, bà bảo em rằng chớ có tin vào tình yêu giữa anh và em. Rằng nó sẽ không bền đâu. Giữa hai ta có quá nhiều khác biệt. Giữa cô gái miền Tây là em và cậu trai miền Đông là anh. Nhưng mỗi lần anh trở về và ôm em trong vòng tay, em lại nhìn bà qua bờ vai anh và mỉm cười với bà. Chắc mẩm rằng bà đã lầm đấy thôi. Khi bố ép em ngồi lên chiếc xe đậu dưới khung cửa sổ nhà anh, em đã thét gọi tên anh, em những muốn anh nghe thấy tiếng em. Buổi tối hôm chương trình thời sự thông báo về vụ rắc rối tại Kabul đã cướp đi sinh mạng của 4 phóng viên. Trong đó có một người Đức, thậm chí ngay lúc ấy em đã biết rằng họ đang nhắc đến anh. Máu đã rời khỏi cơ thể em. Và trong nhà hàng nơi em đang lau chùi cốc chén đằng sau một cái quầy bằng gỗ cũ kỹ, em đã bất tỉnh nhân sự. Người dẫn chương trình nói rằng chiếc ô tô chở anh đã nổ tung vì cắn phải một quả mìn của quân đội Xô Viết còn sót lại. Như thể số phận đã muốn bắt kịp anh, không bao giờ để anh đi về phía tự do của mình. Những tờ báo không đưa ra lời giải thích rõ ràng nào. 4 nạn nhân, thế là đủ với thiên hạ. Danh tính của những người thiệt mạng thì có gì là quan trọng. Cuộc sống của họ, tên của những người mà họ bỏ lại trong niềm thiếu vắng. Nhưng em vẫn biết rằng người Đức mà họ nhắc tới chính là anh. Em phải mất đến 2 ngày mới gặp được Nap, 2 ngày không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì. Thế rồi rốt cuộc anh ấy cũng gọi lại cho em. Nghe giọng anh ấy, em lập tức hiểu rằng anh ấy đã mất đi một người bạn. Còn em thì mất đi người mình yêu, bạn thân nhất của anh ấy. Anh ấy nhắc đi nhắc lại cụm từ này. Anh ấy cảm thấy có lỗi vì đã giúp anh trở thành phóng viên. Còn em, cõi lòng tan nát, em an ủi anh ấy. Anh ấy đã giúp anh trở thành người như anh muốn. Em nói với anh ấy rằng anh đã tự trách mình biết mấy vì chưa bao giờ tìm ra đủ lời để cảm ơn anh ấy. Thế là, Nap và em đã nói về anh. Để anh không hoàn toàn rời bỏ bọn em, chính anh ấy nói với em rằng thi thể của anh sẽ không bao giờ được nhận dạng. Một nhân chứng kể lại rằng khi quả mìn được phát nổ, chiếc xe tải chở các anh đã bị thổi tung, những mảnh tôn vụn phủ đầy mặt đường suốt hàng chục mét. Và chính tại đấy các anh đã chết, chỉ còn lại một miệng hố rộng hoác, một bộ khung xe rời rã, những chứng nhân cho tính phi lý và tàn ác của con người. Nap không tha thứ cho mình vì đã cử anh tới đó. Tới Afghanistan, một sự thay thế vào phút chót, anh ấy nói giữa những tiếng thổn thức, giá như chỉ cần anh không có mặt ngay gần bên anh ấy khi anh ấy đang tìm một người có thể mau chóng lên đường. Nhưng em biết rằng anh ấy đã tặng anh món quà đẹp nhất mà anh có thể mong chờ. Xin lỗi, Nap vừa khóc nấc lên vừa nhắc đi nhắc lại, còn em thì tuyệt vọng. Em không thể nhỏ ra dù chỉ một giọt nước mắt, khóc lóc sẽ tước mất của em thêm chút nữa về anh. Em đã không bao giờ có thể gác máy. Thomas xạ, em đặt ống nghe lên giá, cởi bỏ tấm tạp dề rồi em đi ra phố. Em cứ bước về phía trước mà không biết mình đang đi đâu. Xung quanh em, thành phố sôi động như không có chuyện gì xảy ra. Ai ở đây có thể biết rằng sáng nay, trong vùng ngoại ô Kabul, một người đàn ông 30 tuổi tên là Thomas đã chết tan xác vì cắn phải một quả mìn. Ai bận tâm đến chuyện đó? Ai có thể hiểu được rằng em sẽ không còn gặp lại anh nữa? Rằng thế giới của em sẽ không bao giờ giống như trước nữa? Em không ăn gì từ 2 ngày nay. Em nói với anh rồi nhỉ? Có hề chi, em sẽ nói mọi chuyện 2 lần để tiếp tục kể anh nghe về em. Để nghe anh kể em nghe về anh. Đến một góc phố, em ngã sụp xuống, anh có biết rằng nhờ có anh mà em đã quen Stanley? Cái người đã trở thành bạn thân nhất của em, thậm chí là ngay từ giây phút bọn em gặp nhau không? Anh ấy bước ra từ căn phòng kế bên phòng em, anh ấy bước đi, vẻ thẫn thờ, trong hành lang bệnh viện dài răng rác, cánh cửa phòng em đang để ngỏ. Anh ấy dừng lại, nhìn em lúc ấy đang nằm buồn thiêu trên giường. Rồi anh ấy mỉm cười với em. Không một anh hề nào trên thế gian này có thể tô vẽ cho gương mặt mình một nụ cười sâu thẳm đến vậy. Môi anh ấy run run. Bỗng nhiên, anh ấy khẽ nói 4 từ mà em vẫn không cho phép mình thốt ra lời. Nhưng, với anh ấy, dường như em có thể biến nó thành một lời thú tội bởi vì em chưa hề quen anh ấy. Tâm sự với một người chưa từng quen không giống như tâm sự với một người thân cận. Nó không khiến sự thật trở nên không thể đảo ngược. Đó chỉ là một sự ruồng bỏ mà ta có thể xóa đi với cục tẩy của sự không hay biết. Anh ấy chết rồi, Stanley nói. Và em đáp lại anh ấy. Vâng, anh ấy chết rồi, anh ấy nói với em về bạn trai của mình. Còn em nói với anh ấy về anh. Em và Stanley, bọn em đã quen nhau như thế. Vào cái ngày mà cả hai bọn em đều mất đi người mình yêu. Edward chết vì SIDA còn anh thì chết vì một đại dịch khác vẫn đang tiếp tục tàn phá nhân loại. Anh ấy ngồi ở cuối giường em, hỏi em rằng liệu em có thể khóc không? Và vì em đã nói với anh ấy sự thật, anh ấy cũng thú nhận rằng mình cũng không thể khóc nổi. Anh ấy chia tay ra cho em nắm lấy bàn tay ấy và bọn em đã nhỏ những giọt nước mắt đầu tiên. Những giọt nước mắt đã kéo anh ra xa khỏi em. Và kéo Edward ra xa khỏi anh ấy. Anthony Watts từ chối đồ uống do tiếp viên hàng không đem đến. Ông liếc nhìn về phía cuối máy bay. Khoang hành khách hầu như thưa thớt. Nhưng Julia vẫn muốn ngồi cách ông 10 hàng ghế. Cô ngồi bên ô cửa kính. Ánh mắt vẫn đăm đắm nhìn ra bầu trời. Sau khi xuất viện, em đã bỏ nhà đi. Buộc một dải duy băng màu đỏ quanh chồng thư ngót trăm lá của anh. Em cất chúng vào ngăn kéo bàn trong phòng riêng. Em không cần phải đọc lại chúng mới nhớ thương. Em chất quần áo đầy một vali rồi ra đi mà không nói lời từ biệt bố em. Không thể tha thứ cho ông vì đã chia lìa hai ta. Khoản tiền dành dụm tích cóp này là để một ngày kia gặp lại anh. Em đã dùng nó để sống xa ông. Vài tháng sau, em bắt đầu sự nghiệp hình họa và bắt đầu cuộc sống không anh. Stanley và em gặp gỡ nhau thường xuyên. Tình bạn giữa bọn em nảy sinh từ đó. Ngày ấy, anh ấy bán hàng tại một khu chợ trời ở Brooklyn. Bọn em đã hình thành thói quen mỗi tối gặp nhau ở giữa cầu. Đôi khi bọn em đứng đó hàng giờ liền, tựa người vào lan can cầu, ngắm những con tàu diễu qua trước mắt, xuôi hay ngược dòng nước. Có những lúc, bọn em lại dạo bộ dọc hai bờ sông. Anh ấy kể em nghe về Edward, còn em kể anh ấy nghe về anh và khi ai đã về nhà nấy. Anh ấy mang theo một chút về hai người các anh trong hành lý đêm của mình. Em đã tìm kiếm hình bóng anh trong những bóng cây đổ dài trên vỉa hè vào buổi sáng. Những đường nét của gương mặt anh trong những tia phản chiếu trên sông Hudson. Em đã tìm kiếm vô vọng những lời nói của anh trong mọi làn gió thổi qua thành phố. Trong 2 năm liền, em cũng đã thăm lại mọi khoảnh khắc chúng ta có tại Berlin. Đôi khi em cười vì chúng ta, nhưng không bao giờ ngừng nghĩ về anh. Em chưa hề nhận được lá thư anh gửi. Thomas ạ, lá thư hẳn đã báo cho em biết là anh vẫn còn sống. Em không biết anh viết gì cho em. Đã ngót 20 năm trôi qua và em có cái cảm giác lạ lùng là anh vừa gửi lá thư đó cho em hôm qua. Có lẽ là sau ngần ấy tháng bắt tin nhau, anh cho em hay rằng anh quyết định sẽ không bao giờ đợi em ở một sân bay nào nữa.